Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, 3 ngày ước hẹn. Ta nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đưa mắt nhìn hướng Tiền ngồi lên xe, rời đi Cao Cương thôn, mới quay người trở về phòng. Một về đến nhà, cha mẹ liền đem ta ngăn ở trong sân, hỏi ta đến cái này cảnh sát là ai. Nhìn xem như cái cán bộ dáng vẻ, còn hỏi ta là thế nào nhận thức, tốt nhất có thể giúp đỡ ta tìm công việc đàng hoàng loại hình. Hai người ngươi một lời ta một câu, hỏi ta có chút nhức đầu, ta không thể làm gì khác hơn là tùy tiện ứng phó hai câu. Liền vội vàng trở về phòng, trong lòng còn đang suy nghĩ, liền cái này còn quan lớn. Bọn hắn nhị lão nếu là biết gia gia của ta là làm cái gì, không phải dọa sợ không thể. Lão gia tử thế nhưng là Hoa Bắc địa khu lão đại, kia mới gọi đại quan. Thế nhưng là lão gia tử bản tính cương trực, công chính không thiên vị, cũng không có ý định an bài cho ta nghiêm kinh doanh sinh. Trở lại trong phòng về sau, ta đầu tiên là sững sờ ngồi trong chốc lát, bắt đầu hồi tưởng mấy ngày gần đây nhất đến nay phát sinh sự tình. Giống như sự tình biến càng ngày càng phức tạp, đang theo lấy một loại không thể nghịch chuyển phương hướng tiến hành. Liền cái này hướng Tiền cũng đánh giá ra lão gia tử đại khái là làm cái gì. Biết ta có một ít thủ đoạn đặc thù, ta cái này vừa động thủ, hướng Tiền liền tìm tới, về sau phải làm chút gì bí ẩn thủ đoạn. Lão tiểu tử này khẳng định liền hoài nghi là ta làm. Ta lung lay đầu, cũng không còn đi suy nghĩ nhiều, tiếp tục ngồi xếp bằng ở chỗ đó tu hành. Làm ta vận hành mấy chu thiên về sau, lập tức cảm thấy trong đan điền linh khí tràn đầy, toàn thân tràn đầy khí lực, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Thế là ta lần nữa từ dưới gầm giường đem quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật tìm được, dự định một lần nữa lại học chút đồ vật. Ta phát hiện phía trên này thuật pháp thật đúng là thực dụng, nhất định phải nhiều học mấy chiêu, về sau phòng bị các loại không thể nào đoán trước đột phát tình trạng. Cái này xem xét phía dưới, lập tức tiến vào trạng thái. Trong lúc bất chi bất giác, trời liền tối đen, cha mẹ cũng đều ngủ rồi. Lúc này ta liền nghĩ tới tại ta trong đan điền ôn dưỡng tiểu quỷ yêu manh manh. Ngày đó đối phó Uông truyền báo thời điểm, nó ra trong chốc lát, rất nhanh lại tiến vào, xem như cho ta giúp một đại ân. Hiện tại trời tối người yên, ta liền muốn thử lại đem nó kêu đi ra hít thở không khí, theo giúp ta trò chuyện, làm sâu sắc một chút tình cảm. Dù sao chúng ta về sau còn muốn chung sống thời gian rất lâu. Nghĩ đến, ta liền ngồi xếp bằng tại trên giường, thử dùng ý niệm bắt đầu cùng nó câu thông. Lần này tiểu nha đầu này rất nhanh liền có đáp lại, hóa thành một đoàn sương mù, từ ta trên đỉnh đầu trực tiếp bay ra. Ta mở to mắt, lập tức liền giật nảy mình. Tiểu nha đầu này không biết là đùa ác còn là cố ý hù dọa ta, lúc này còn duy trì vừa mới chết không lâu dáng vẻ, sắc mặt xám trắng, đầu lưỡi duỗi lão dài, khóe mắt chảy máu, mấu chốt là còn mặc một thân áo choàng đỏ. Cái này khiến ta nhớ tới lần thứ nhất trông thấy kia quỷ yêu tình cảnh, một lần kia hơi kém dọa ta tiểu trong quần. Cho dù là bây giờ thấy manh manh cái dạng này, ta vẫn còn có chút không tiếp chịu được. Kém một chút mà liền đem nó trở thành quỷ yêu. Manh manh, không muốn hù dọa tiểu cửu ca ca, ngươi vẫn là khôi phục trước kia dáng vẻ đi. Ta năn nỉ nói, tiểu cửu ca ca, ta cái dạng này xem được không? Ta cảm thấy rất thú vị. Manh manh còn hướng về phía ta nháy một chút con mắt. Ta vẫn cảm thấy ngươi trước kia dáng vẻ đẹp mắt một chút. Nhanh lên biến trở về đi. Ca ca sợ hãi, ta lại nói, vậy được rồi. Manh manh quay người lại, chờ nó lại quay tới thời điểm, lại khôi phục thành cái kia 3-4 tuổi cô bé bộ dáng, ngập nước một đôi mắt to, viên viên khuôn mặt nhỏ, ghim hai cái bím tóc, quả nhiên là vô cùng khả ái, lại hướng về phía ta mỉm cười, càng làm cho người vui vẻ. Tiểu nha đầu này 3-4 tuổi liền dài đẹp mắt như vậy. Nếu như còn sống trưởng thành, khẳng định là một tiêu chuẩn đại mỹ nữ. Thật sự là đáng tiếc. Trong lòng ta nghĩ như vậy, Manh Manh hiện tại là một cô hồn dã quỷ tại đan điền ta bên trong ôn dưỡng. Đã không thể hại người, cũng không có cái gì bản sự. Thậm chí tại dương khí nặng địa phương, còn có thể tan thành mây khói. Chỉ có ban đêm mới có thể hiện thân. Lấy tu vi của ta bây giờ, cũng không cho được nó cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nó có thể tiếp tục tồn tại ở trên thế giới này. Ta nghe La Vĩ Bình đại ca nói, muốn để Manh Manh biến cường đại, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là để Manh Manh thôn phệ càng nhiều hồn phách, mới có thể kích phát quỷ yêu thâm tàng ở trong cơ thể nó đạo hạnh, từng bước khôi phục quỷ yêu năng lực. Thế nhưng là người có thể ngưng tụ hồn phách, thực sự không dễ. Ta để Manh Manh thôn phệ những cái kia cô hồn dã quỷ, đoạn mất người ta luân hồi chuyển thế cơ hội, thật sự là có chút thương thiên hại lý, ta cũng không đành lòng. Trừ cái đó ra, chỉ có ta tự thân biến cường đại, tu vi không ngừng đề cao, mới có thể giao phó Manh Manh tốt hơn kỳ ngộ, để nó không ngừng biến mạnh lên. Manh Manh bây giờ nhìn lại thật rất suy yếu, chỉ có nhàn nhạt một đoàn cái bóng, hoạt bát hiếu động nó, cao hứng trong phòng bay tới bay lui, chơi trong chốc lát về sau, liền cảm giác suy yếu, ngăn cản không nổi chung quanh phiêu tán dương khí, ta liền để nó một lần nữa về tới đan điền của ta bên trong ôn dưỡng. Ta ở nhà lại ở lại 3 ngày, 3 ngày đều không có đi ra ngoài. Trừ ăn cơm đi ngủ bên ngoài, mỗi ngày đều ôm quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật cẩn thận phỏng đoán. Ta có một loại thập phần cường đại khát vọng, ta nghĩ biến mạnh lên, giống gia gia cùng La Vĩ Bình mạnh như nhau. Như thế, Manh Manh mới có thể tại lúc buổi tối thêm ra đến đi vòng một chút. 3 ngày sau đó, Hướng Tiền đúng hẹn mà tới, đi tới cửa nhà của ta. Còn mang một chút quà tặng, ngược lại để cha mẹ ta có chút chịu sủng nhược kinh. Hàn huyên một phen về sau, ta đi theo hắn liền ra sân, ngồi lên xe của hắn, hướng phía trong thành chạy tới. Trên đường đi, ta đều cắm đầu không nói gì, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Xe đỗ tại một cái cấp cao cửa tiểu khu, lúc này trời đã tối hẳn xuống tới. Ta đi theo Hướng Tiền xuống xe, hắn tại trên người ta quét một vòng, có chút kỳ quái hỏi, ngươi không phải nói 3 ngày này muốn chuẩn bị đồ vật à? Nhìn ngươi thế nào cái gì cũng không có mang đâu, đồ vật đều chuẩn bị xong, ngay tại trên người ta, ngươi yên tâm chính là, ta nhàn nhạt trả lời, bất quá Hướng Tiền tựa hồ có chút không yên lòng lại nhìn ta một chút, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là chẳng hề nói một câu, liền mang theo ta hướng một tòa nhà lầu đi tới, đi thang máy đến 7 lâu, Hướng Tiền nhấn vang lên chuông cửa, cửa phòng rất mau đánh mở, một người trung niên nam nhân mở ra cửa phòng, nhiệt tình chiêu hô chúng ta đi vào, vào phòng về sau, cũng không nói để cho ta cho Điền Ninh đi xem, lại là châm trà lại là dâng thuốc lá. Để cho ta còn có chút không được tự nhiên. Trước mắt người trung niên nam nhân này chính là Điền Ninh phụ thân. Tuổi nhìn qua cùng ta cha không sai biệt lắm, nhìn qua rất hiền hòa một người. Kia làm việc cùng nói chuyện phong cách, xem xét chính là làm quan, 10 phần chu đáo quan tâm. Người này nhìn xem không sai. Để cho ta buồn bực chính là, làm sao lại sinh Điền Ninh dạng này một cái hỗn chướng nhi tử? Làm sự tình như vậy không đáng tin cậy. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,